Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, chương 642, chúng ta vẫn là bằng hữu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng ngày hôm nay là ngày nghỉ. Trong biệt thự dùng hồ bơi bên, Trần Phàm cùng Mia song song nằm ở trên ghế nằm, nheo mắt lại ở phơi nắng. Mặt trời đem thân thể con người phơi ấm áp, vô cùng thoải mái. Trần Phàm miễn cưỡng trở mình, mặt hướng Mia nằm, Mia nghỉ ngơi ánh mắt nhìn Trần Phàm một cái. Người rốt cuộc vẫn là giúp Ren bận bịu, để cho bọn họ thuận lợi chộp được người. Chẳng qua là không nhìn ra cái đó đội cảnh sát ven biển tình tiết vụ án tổ điều tra Heather Kino. Còn là một cùng băng đảng có người liên hệ, càng không nghĩ tới là cái đó Daniel lại còn là nàng tiến cử trước đề cử cho băng đảng. Bất quá, có chút đáng tiếc. Nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn chết. Trần Phàm đem tất cả đi qua đều cùng Mia nói qua. Hắn có chút tẻ nhạt gật đầu một cái nói. Ta vốn là không muốn nàng chết. Chỉ là muốn để cho nàng nằm trên giường 10 năm 8 năm. Không nghĩ tới nàng lại có thể không nhịn được. Lựa chọn tự sát. Người cảm thấy ta không có ngăn cản nàng. Là rất tàn nhẫn sao? Không, không thể như thế xem. Mia cười lắc đầu. Có vài người nhiệt tình sinh mạng, thích mỗi một ngày đều thống khoái còn sống. Có vài người nhiệt tình tự do, cho dù là chết, cũng không nguyện ý mất đi. Ta muốn nàng hẳn coi như là người sau đi. Bất quá, nàng cũng bất quá là rất nhiều người bị hại ở giữa một cái. Nếu như không có nàng thời thiếu nữ trải qua, chấm ngoặc kép, cho nên đáng chết nhất người hẳn là cái đó hắc bang lão đại. Trần Phàm gật đầu một cái. Sau đó thở dài một cái nói, vốn là ta thì không muốn giúp Ren, bởi vì là ta không nợ hắn, mà hắn ngược lại thì thiếu nợ ta. Nhưng là, nghĩ tới còn có người vô tội bởi vì là chuyện ta nói đến liên lụy, bị coi thành con tin, ta cũng cảm giác được không chịu nổi. Đây mới là ta chủ ý đi, khoái ý ân cứu, giống như là giang hồ vậy. Giang hồ, Mia có thể nghe hiểu được cái này. Bởi vì là nàng học qua Trung văn, cũng nghiên cứu qua Trung Quốc một ít văn hóa, cho nên biết cái từ này ý. Sau đó liền nheo mắt lại. Giang hồ à, ta cũng rất hướng tới. Chấm ngoặc kép, hướng tới liền có thể đi ra ngoài sông vào một lần. Trong người TQ quan tâm giang hồ, đẹp người TQ cũng giống vậy có giang hồ. Tối ngày hôm qua liền bất quá là trên giang hồ một trận gió mưa mà thôi. Trần Phàm thở dài một cái. Ngày hôm qua lúc giết người, tâm tình có một điểm ba động. Chẳng qua là loại ba động này từ trước chưa từng có. Không, ta hay là thích ở phòng khám bệnh. Mia cũng không ở trên làm. Cười hì hì nói. Ta thích cùng phòng khám bệnh người nói chuyện phiếm. Thích nghe bọn họ nói tới nhà của bọn họ đình. Loại cảm giác này rất tốt. Giống như là ngươi ở trải qua bọn họ đời người vậy. Cho nên. Ta vẫn là ở phòng khám bệnh tính. Ngươi sẽ hối hận. Trần Phàm chỉ nàng cười. Tuyệt không. Mia cũng không cam chịu yếu thế. Quay đầu chừng trở lại. Sau đó lại cười nói. Đây là ngươi tình cờ gặp một cái phiền phức. Cái phiền toái này là bởi vì là Daniel đưa tới. Cũng là thiên ý an bài sao? Không biết. Vốn là ý trời là sắp xếp xong xuôi mỗi cái số mạng con người. Nhưng là. Chúng ta người tu đạo vận mệnh lại có lúc có thể lừa gạt được thiên cơ. Cho nên ta không biết chuyện phát sinh ngày hôm qua tình rốt cuộc có phải hay không trong đời phải. Trải qua, nhưng là ta cho rằng, cho dù là không phải gặp ta, Daniel hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Nói thế nào? Mia nhìn Trần Phàm, đối với hắn giải thích cảm thấy vẻ ngoài ý muốn. Ta đầu tiên nhìn thấy Daniel thời điểm. Cũng biết người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì là mặt hắn ở trên bị một tầng tử khí bao phủ. Bổn mạng tinh đã bóng tối không ánh sáng. Người như vậy là không sống qua ngày mai. Trần Phàm tựa như đang suy tư cái gì. Có lẽ ở trên trời chính là muốn mượn tay ta tới thu thập hắn đi. Cái này thật đúng là ý trời. Mia liền cười. Sau đó nói. Loại này giải thích thật đúng là gượng gạo. Đây chẳng qua là gượng gạo gán ghép. Ta đang suy nghĩ. Nếu như không phải là ngươi xuất hiện. khẳng định những cái kia tiếp hàng người cũng sẽ xuất hiện. Cũng không ai biết vào lúc đó hậu sẽ không phát sinh đen ăn đen sự việc. Dẫu sao, những thứ này ở trong hắc đạo cũng chưa tính là hiếm sự việc. Người nói đúng, thiên cơ chính là như vậy. Có được tất có mất, nhưng là cuối cùng cũng sẽ là gánh vác giống nhau kết quả mà thôi. Trần Phàm miễn cưỡng vươn người, một cái, sau đó dùng cái mũ đem mình mặt đắp lên, che ở ánh mặt trời chói mắt, trở mình, lại chính diện hướng lên trên. Như vậy, người dự định làm sao an bài vậy hai cái? Mia thấy Trần Phàm muốn buồn ngủ, cố ý tức cười hắn nói chuyện. Người biết ta nói tới ai? Người không biết dự định đem bọn hắn ở lại Los Angeles chứ? Belinda ngược lại là có như vậy kế hoạch, nhưng là ta dự định để cho nàng được như nguyện. Trần Phàm cười, vốn là rất đơn thuần cô nương. Thật đúng là không thích hợp sinh lớn lên ở trong thành phố lớn. Người gặp qua lớn lên ở xi măng mặt đất cỏ dại sẽ rất khỏe sao? Sẽ không, bọn họ có lẽ có thể sống được. Nhưng là định trước sẽ đạt được tương đối khó khăn cùng dáng dấp tương đối gầy yếu. Ta không dự định cùng ngươi thảo luận triết học. Đúng rồi, ngươi lúc nào cùng Kristen đính hôn? Nghe nói ngươi cho đến bây giờ cũng còn không có một cái cụ thể ngày tháng. Chẳng lẽ ngày đó ngươi là tạm thời xung động? Nếu như là nói như vậy, có lẽ đối với một ít nữ nhân mà nói là tin tức tốt. Thí dụ như Zoe hoặc là En. Mia cùng Trần Phàm mở ra đùa giỡn. Người phụ nữ này đang một ngày lại một ngày trở nên sáng sủa cùng hoạt bát đứng lên. Không biết, ta còn muốn hỏi Kristen. Trần Phàm nói, loại chuyện này vẫn là đừng hỏi phụ nữ tốt. Chính ngươi chọn một ngày tháng đi. Sau đó sẽ hỏi ý nàng ý kiến. Mia cười lắc đầu, có lẽ sẽ cho nàng một cái ngạc nhiên mừng rỡ cũng nói không chừng. Ta suy nghĩ thêm một chút. Trần Phàm vừa nói sau đó liền nghe được có xe hơi thanh âm. Là Helena mang hai cô nương từ trên đường trở về. Bọn hắn ngày hôm nay thu hoạch rất phong phú. Mua rất nhiều quần áo. Đây là Trần Phàm ở Helena cùng Melissa lúc ra cửa liền dặn dò qua. Hắn không có gì lễ vật đưa cho bọn hắn. Cũng chỉ có mua quần áo. Bọn hắn trở về. Ta đi chuẩn bị bữa ăn tối. Mia vừa nói đứng lên. Chuẩn bị đi phòng bếp, đi mấy bước, quay đầu nói, đúng rồi, bọn hắn định ở bao lâu? Cái vấn đề này ngươi còn không có nói sao? Belinda muốn đi học, Rachel còn muốn xử lý nông trường. Cho nên, qua 2 ngày, ta thì sẽ đưa bọn hắn trở về. Bất quá, ta ngược lại là muốn đi bọn hắn trong trấn nhỏ ở một đoạn thời gian. Mặc dù cùng người ở đó chung đụng thời gian không phải rất dài. Nhưng là, luôn là để cho người có chút hoài niệm. Nói không chừng ta sẽ ở nơi đó mua một nông trường. Trần Phàm cười, hắn ngược lại là muốn mua cái nông trường làm chủ nông trường. Quá so với cái này bên trong còn muốn cuộc sống nhàn nhã. Ta có thể không nghĩ tới có một ngày ngươi sẽ chọn làm một cái nông phu. Không biết ngươi làm nông phu là hình dáng gì? Mia cười xinh đẹp một tiếng. Sau đó lắc eo liền hướng phòng bếp đi. Trần Phàm ngẩn ra một chút. Sau đó tự sẩn cười một tiếng. Đang muốn đến trong phòng khách cùng trở về mấy phụ nữ trò chuyện mà. Liền nghe được điện thoại di động reo. Móc ra vừa thấy là Ren đánh tới. Vì vậy suy nghĩ một chút. Vẫn là nhấn nút trả lời. Này, Trần, là ta, Ren. Bên kia Ren vừa nghe đến nhận nghe điện thoại. Nhanh tự giới thiệu. Ta nghe đây, Ren, Trần Phàm vừa nói, thuận liền đi tới bên ghế salon, ngồi xuống, cách đó không xa là hai cô bé đang khoa tay múa chân bọn hắn mới mua quần áo. Mà Belinda còn chạy tới gian phòng của mình bên trong, một coi là đem bộ đồ mới thay tới để cho Trần Phàm xem. Nói thật ra, nơi này rất thư thái, nàng đều không muốn rời đi, con tin vụ án đã phá. Muốn cùng đi ra ngoài ngồi một chút sao? Ren ở trong điện thoại đối với Trần Phàm phát ra muốn đặt. Trần Phàm sững sốt một chút. Sau đó nói. Không, gần đây ta không có ở đây. Ta dự định ra chuyến xa cửa. Ở trong điện thoại nói đi. Ta nghe đây. Được không? Ren nghe được Chân Phàm ý cự tuyệt, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Biết Chân Phàm đối với mình có chút chưa hài lòng, hắn trong lòng bỗng nhiên dâng lên một hồi thất lạc. Đúng vậy, nếu như mất đi đoạn này hữu nghị, hắn sẽ cảm thấy ngực giống như bị cái gì ngăn chặn vậy. Hắn cảm giác được mình từ thay Sarah vị trí sau đó, càng ngày càng trở nên thực tế dậy rồi. Như vậy, hắn liền không còn là hóa ra cái đó Ren. Là như vậy, Daniel, chính là cái đó mất tích đội cảnh sát ven biển trung úy. Hắn đã qua trễ xuất hiện ở hiện trường, cùng người của xã hội đen xảy ra mâu thuẫn. Kết quả người của xã hội đen chết thảm trọng. Hơn nữa còn có một người còn cầm cảnh bị đội trung úy, chính là cái đó tình tiết vụ án tổ điều tra. Heather Kino trung úy, hy sinh vì nhiệm vụ. Bên kia Ren hướng Chân Phàm vừa nói cả sự kiện tình điều tra đi qua. Hắn không có giấu giếm, đem mình biết cũng dự định nói cho Chân Phàm. Con tin một cái cũng không chết, chẳng qua là bọn họ đều bị ngược đãi. Đây là một món bất hạnh sự việc, nhưng là vẫn tốt hơn bị người giết. Có thể sống sót, thì có hy vọng. Ren thở dài một cái. Nếu là vậy mấy cái bị cưỡng bức cô gái có thể đem điều này ác mộng quên là tốt. Quên cái này ác mộng. Chân Phàm trong lòng động một cái. Sau đó gật đầu một cái. Hướng về phía Ren nói. Nếu nói tới chuyện này, những cái kia người bị hại có phải hay không còn phải đi qua bệnh viện chữa trị cùng kiểm tra? Nếu quả là như vậy, Ren, giúp ta một chuyện, để cho ta cùng vậy mấy cái cô nương nói một chút. Có lẽ ta có biện pháp để cho tim của các nàng linh an tĩnh lại. Chân Phàm cảm thấy đối với vậy mấy cái cô nương trong lòng có chút thiếu nợ. Dù sao cũng là bị mình liên lụy. Mặc dù mình hóa thân trở thành Daniel tên khốn kia, nhưng là cô gái tiếng lòng bị nghiêm trọng tàn phá. Rất khó tưởng tượng bọn hắn sau này cuộc sống đem thì như thế nào đi qua. Cho nên Chân Phàm quyết định giúp một tay bọn hắn. Ren trầm tư một chút, sau đó nói, được rồi, chuyện này ta tới an bài. Đúng rồi, vụ án này chỉ chờ Daniel đến án, chúng ta thì sẽ kết án. Còn như vậy chiếc thuyền, sẽ để cho đội cảnh sát ven biển đám kia ngu ngốc đi điều tra đi. Lần này ta có thể ngủ an giấc, chỉ ít bọn họ sẽ không ở hoài nghi ta. Không phải sao? Chân Phàm cười một tiếng, chuẩn bị đem điện thoại cúp thời điểm. Bỗng nhiên bên kia lại truyền tới Ren thanh âm. Chân, thật ra thì, ta muốn cùng ngươi nói tiếng xin lỗi. Ta là chuyện lúc trước xin lỗi. Thật, cái này 2 năm ta cảm giác được mình cũng xảy ra rất nhiều biến hóa. Trở nên không còn là trước kia ta. Có lẽ, có thể là bởi vì là chức vị lên cao. Học được hợp ý chuyên doanh. Thậm chí cùng những tên khốn kiếp kia tội phạm nói giao dịch. Mình cũng trở nên có chút tâm lý u ám đứng lên. Chân Phàm không cắt đứt hắn, lẳng lặng nghe. Cho nên, người có thể sẽ cảm giác được ta rất công danh lợi lộc. Quả thật, có lúc, chính ta đều vô cùng chán ghét chính ta. Nhưng là sáng sớm ngày thứ hai, ta lại biết dùng một ít giả vờ ngoài mặt tới đối phó phát sinh một ít chuyện tình hoặc là người. Thật xin lỗi, ta chính là muốn hỏi một câu. Chúng ta vẫn là bằng hữu sao? Chân Phàm nghe Ren cuối cùng hỏi một câu, sau đó gật đầu một cái cười nói. Đúng vậy, chúng ta vẫn là bạn. Nếu như ngươi phải đổi xa hơn, liền cho ta gọi điện thoại. Gặp lại, Ren, vừa nói, trận pháp liền cúp điện thoại. Mà bên kia, Ren cũng sau khi cúp điện thoại, trên mặt hiện ra nụ cười. Sau đó đứng lên, đi ra phòng làm việc. Hướng về phía trong phòng khách làm việc người lớn tiếng nói. Các bạn trẻ, cũng chuẩn bị đi nghe tin vắn. Có món cướp bóc bắn chết án chờ chúng ta. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyen-dang-boi-28426- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.